Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 5, giải cứu, góc truyện audio.com. Trở lại với cửu hoàng tử của chúng ta lúc này đang được một tên thích khách mặc đồ đen xách đi. Ngay sau đó Lý Tướng Quân vẫn còn đang theo sát, vừa bay theo vừa thực hiện các võ kỹ tấn công tên thích khách. Mặc dù phải mang theo một người nhưng tên thích khách vẫn ung dung tránh né các đòn tấn công từ phía sau đủ để thấy sự chênh lệch về cảnh giới giữa hai người. Thấy các chiêu thức của mình có hiệu quả, Lý Tướng Quân lấy trong người ra một quyển trục vận hồn lực rồi miệng lẩm nhẩm các câu thần chú, ngay sau đó một đôi cánh màu tím dần xuất hiện phía sau ông. Quát lớn một tiếng, Lý Tướng Quân vọt bay với tốc độ không chỉ gấp 3 lần. Thấy tốc độ của Lý Tướng Quân tăng lên, tên thích khách vận hồn lực gia tăng tốc độ của bản thân. Nhưng tốc độ của Lý Tướng Quân lúc đó vẫn nhanh hơn nên khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn. Chỉ sau một lát, Lý Tướng Quân đã đến gần tên thích khách, một thanh kiếm xuất hiện nơi tay ông. Quát một tiếng, nhất kiếm chạm, ngay lập tức hồn lực của ông tập trung vào lưỡi kiếm rồi xuất ra ngoài. Một lưỡi kiếm hình bán nguyệt bay tới tên thích khách, thấy Lý Tướng Quân tấn công tên thích khách cũng rút ra một khẩu súng ngắn. Nòng súng tích tụ các luồng năng lượng màu đỏ, hỏa ưng, ngay lập tức một luồng năng lượng màu đỏ được khẩu súng bắn ra hóa thành một con chim lửa lao về vầng kiếm khí. Khi cả hai lao vào nhau thì một tiếng nổ lớn vang lên. Rừng cây bên dưới bị oanh tạc nghiêng ngả, lợi dụng lực phản chấn tên thích khách lao vào trong đêm tối, còn Lý Tướng Quân thì bay ngược trở lại hộc máu nói. Cửu phẩm võ vương thật mạnh. Sau khi cắt đuôi và bỏ xa kẻ địch, tên thích khách cũng hạ xuống một ngọn núi gần đấy. Hắn bước tới cạnh cửu hoàng tử và rút ra một thanh chùy thủ. Giao gam, hướng tới cửu hoàng tử và tự nhủ. Đáng tiếc cho một thiên tài sinh sai chỗ. Giơ hai tay lên chuẩn bị kết thúc sinh mạng nhỏ bé của cửu hoàng tử. Thì bỗng trên trời lóe sáng. Sụp một tiếng, một thanh kiếm xuyên qua đầu tên thích khách cắm ngay cạnh cánh tay của cửu hoàng tử. Nó tạo cho thằng bé một vết thương khá sâu ở cổ tay khiến máu trào ra. Nếu để ý ta có thể thấy rằng thanh kiếm đang hấp thu một phần máu của hắn và phát sáng lên một làn u quang rồi vụt tắt. Một lúc sau, một lúc bạch quang hiện lên, ích một người trung niên thân mặc bạch bào lưng đeo kiếm ngọc thụ lâm phong xuất hiện. Hắn bước tới cạnh thanh kiếm nhìn cửu hoàng tử và cười. Ha ha, thật là xảo diệu ha ha, vừa mới rơi xuống mà đã nhận chủ thì thật là bất ngờ ha ha, nói rồi hắn lấy một viên thuốc nhét vào miệng cửu hoàng tử và rút thanh kiếm ôm hắn bay đi. Sáng hôm sau, quang mở mắt, hắn thấy đầu mình khá đau, nhìn thấy căn nhà trúc khá là giản dị, hắn nhớ tới căn nhà của gót, nghĩ đến đây hắn giật mình nhớ lại, tối hôm qua tại bữa tiệc hắn bị bắt cóc sau đó. Sau đó, đang miên man cùng những suy nghĩ thì từ bên ngoài một thân ảnh bước vào cất giọng nói. Hảo hài tử tỉnh dậy rồi a, giật mình nhìn người đàn ông lạ mặt. Từ trong những suy nghĩ kia tỉnh lại kết hợp với bản năng của một đứa trẻ, hắn hòa khóc thật to. Thấy hắn khóc, người trung niên mặt méo xoạch đi, cùng với đó là những âm thanh trách móc dịu dàng từ bên ngoài cũng vang lên. Sở Chính Long. Chàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi bắt nạt một đứa con nít hả? Đúng đó, chàng đúng là xấu tính, dù sao nó còn nhỏ mà thôi, chàng mau ra ngoài đi để chúng tiếp dỗ tiểu hài tử cho. Cùng với đó là ba thân ảnh bước vào. Cách chương.